Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả mọi người cứng họng, thì ra nó đã bám theo mấy người nhà em từ ở nhà. Chả biết vừa nãy nó ngồi xe của ai. Mẹ em vồn vã nói với thầy. Dạ, thầy biết hết rồi. Con xin thầy đi theo chúng con về nhà giải hạn cho nhà con. Mọi người trong nhà mất ngủ mấy nay rồi. Con đội ơn thầy. Ông nghe thế tiếp lời. Giờ chị cứ về trước, cầm theo cái này dán ở cửa vào và bốn góc nhà nữa. Về chuẩn bị đồ lễ trước đi. Bây giờ tôi đi làm hộ một nhà đã. Người ta dặn tôi từ hôm qua rồi. Tí nữa họ đến đón tôi. Nói xong, ông dúi vào tay mẹ em một sấp bùa màu vàng. Trên đó vẽ những biểu tượng kỳ quái. Mẹ em thì không yên tâm, cứ giục ông về giúp. Nhưng ông từ chối khéo quá nên đành thôi. Trước lúc về, ông còn đưa cho mẹ một bức tượng Bồ Tát nhỏ. Dặn là nếu tối nay năm lá bùa kia không tác dụng thì dùng đến nó. Mọi người chào ông rồi ra xe đi về. Em thì thấy quý quý ông rồi chào rất lễ phép. Không như lúc đầu nhìn ông như nhìn thích quỷ. Nhìn mặt trời thấy sắp mưa, mọi người quyết định rẽ sang nhà bác ở gần đấy chơi. Một phần vì đói, phần còn lại ai cũng mệt mỏi sau khi đi đoạn đường xa như vậy. Nên muốn tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi, chiều mới về. Bác này là chị gái bác Hoa, năm nay cũng ngoài 50. Nhìn phốt pháp, nhưng mặt thì dữ tợn. Ăn uống ngủ nghỉ xong, nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều. Mọi người sốt ruột muốn về ngay, nhưng bà ấy cứ giữ lại ăn cơm tối. Mọi người xin khéo nhưng không được. Thôi thì nể người ta, tất cả ở lại, dùng xong bữa tối thì về. 7 giờ kém 15, mọi người lục đục kéo nhau về. Bà này, em nhìn thấy chả có cảm tình, em chả chào hỏi gì. Ngồi lên xe về thẳng. Trời tháng 5, nhưng lúc này bắt đầu nhá nhem tối. Em thì buồn ngủ. Thấy phía trước có cái xe máy, hình như cũng đi cùng đường với mình, nên mẹ em cứ bám theo sau cho đỡ sợ, vì đường vắng lắm. Đi một lúc, em thấy có điều gì đấy kỳ kỳ. Cách đây mấy phút, em nhìn sang bên đường, thấy có cái cột mốc, báo còn 60 cây thì về địa phận nhà em. Nhưng giờ đi tiếp mà vẫn thấy nó báo còn 60 cây nữa. Hoảng hồn, tưởng bị hoa mắt, em gọi mẹ. Mẹ cho đi xe chậm lại xem thế nào. Suýt nữa em hét toáng lên, thấy cái cột mốc báo y như thế. Nhìn lên phía trước, thấy cái xe máy kia đi tà tà. Người ngồi trên xe em không nhìn rõ, chả biết là nam hay nữ, chỉ thấy lù lù một tảng màu đen. Mà mẹ từ nãy đến giờ cứ nhìn nó mà đi, nên không để ý đường. Với anh Quang dừng xe lại, mẹ nói, thôi không đi nữa, mình bị bịt mắt rồi, dừng lại không hết xăng đấy. Nét mặt căng thẳng hiện rõ ở trên mặt từng người. Thì ra từ nãy đến giờ mình bị cái xe phía trước dẫn đi vòng tròn mà không biết. Ngó lên trên, cái xe kia mất hút từ lúc nào. Biết rõ là mình bị cái gì làm nên không ai nói gì. Anh Quang bực tức, cô để cháu với cô Hoa đi trước dò đường, chứ ngồi đây biết bao giờ mới về được nhà. Mẹ em thì thở dài, dù có đi cũng chẳng tìm thấy đường đi. Nó cứ dẫn mình đi vòng vòng, để xăng còn về nhà. Mà lạ lắm các bác ạ, đường thẳng chứ không phải đường vòng vèo gì, mà mấy người nhà em cứ đi thì lại quay đầu về điểm bắt đầu. Bây giờ trời tối hẳn rồi, ai cũng lo lắng. Tất cả ngồi im một lúc, rồi như bỗng nhớ ra bức tượng Bồ Tát mà ông Kha đưa cho, mẹ mới lôi ra, miệng Nam Mô A Di Đà rồi lên đi tiếp. Chả biết nó có tác dụng gì hay không, nhưng mẹ cứ cầm cứ đọc. Một lúc sau thì thấy xe bắt đầu sang một đoạn đường khác. Mọi người thở vào nhẹ nhõm rồi tăng ga để nhanh chóng về nhà. Em còn cố ngó lại phía sau xem có ai thấy không, nhưng mà không thấy gì hết. May thật. Phần 10. Em bị ám ảnh. Trên đường về, ba Hoa cứ giục anh Quang đi nhanh. Còn về, vì tự dưng bác thấy nóng ruột lắm. Mẹ với em cứ cười cười vì nghĩ bác sợ. Về đến nhà thấy hơn 8 rưỡi, chị Xuyến tỉnh rồi và đang ngồi cùng bà em trên nhà. Thấy xe mọi người, bà và chị chạy ra hỏi han đủ thứ. Có lẽ về muộn quá hai người lo. Mẹ em kể hết mọi chuyện, nào là thầy bảo thế này, gặp họ hàng như thế này, cuối cùng bị ma bịt mắt không cho về. Nghe đến đoạn cuối, em thấy bà với chị Xuyến ngồi im, chả thấy nói năng gì nữa. Nhưng cuối cùng cũng thở phào, vì chuyến đi này an toàn, không ai bị sao hết. Mẹ vào trong nhà nhìn ngó một lúc, bảo anh Quang dán hết mấy lá bùa theo lời chỉ dẫn của thầy Kha. Còn bức tượng Quan Âm mẹ đưa cho chị Xuyến cầm. Vì là chị Xuyến là người yêu bóng vía nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net